Bạn gái của tôi là zombie. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt vào một khối độ tinh thần cực cao vi khuẩn chất gieo. Diệp Luyến trừ tại lý trí bên trên xuất hiện đáng mừng tiến bộ bên ngoài. Trên nhục thể tựa hồ cũng xuất hiện một ít cải biến. Mặc dù da như cũ hiển lộ ra bệnh hoạn tái nhợt. Nhưng này nhỏ yếu trong thân thể. Lại phảng phất ẩn chứa cực lớn lực lượng. Tại nơi này trong quán trà không cách nào toàn diện thí nghiệm. Nhưng lúc Lăng Mặc để cho Diệp Luyến nếm thử phạm vi nhỏ đằng na lúc. Mới phát hiện Diệp Luyến tốc độ đã trở nên cực kỳ tấn mãnh rồi. Trước Diệp Luyến, chỉ có thể nói rất giống một đầu liệp báo. Nhưng mà lúc này nhìn nàng cơ hồ hoàn toàn biến thành một đạo hắc ảnh. Ở bốn phía sẽ cực kỳ nhanh nhảy lên động. Đã hoàn toàn chính là một đầu điên cuồng liệp báo rồi. Chỉ bằng vào tốc độ, nàng đương nhiên so ra kém tốc độ cao nhất trong lúc chạy trốn liệp báo. Nhưng mà phần này nhanh nhẹn, cùng liệp báo so sánh lại không chút thua kém. Thật là lợi hại, Lăng Mặc không khỏi ngây ngốc một chút. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền lâm vào hưng phấn cùng kích động bên trong. Mới vừa cùng Diệp Luyến điên cuồng hôn mãnh liệt thời điểm. Vậy ngay cả tiếp theo không ngừng sảng khoái giác mặc dù bị Lăng Mặc cường hành quên hết đi. Bất quá cấp trên thân thể mang tới ảnh hưởng nhưng lại thật sự. Có thể Lăng Mặc nắm chặt thoáng một phát nắm đấm, nhưng lại không có cảm giác được lực lượng có chút tăng trưởng. Điều này làm cho hắn nhất thời nhíu mày. Bất quá rất nhanh, hắn liền đưa mắt nhìn sang đã dừng lại Diệp Luyến trên người. Ngay sau đó lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc. Mình tiến hóa, cùng Diệp Luyến là nhất mạch tương liên đấy. Đã Diệp Luyến tăng lên hoàn toàn hiện ra ở tốc độ cùng nhanh nhẹn lên. Nói như vậy bất định mình cũng giống như nhau. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc liền đi tới quán trà một góc. Sau đó hít một hơi thật sâu. Chợt hướng trước mặt vọt tới. Ở chướng ngại vật đông đảo trong hoàn cảnh chạy trốn. Cũng không đủ nhanh đến phản ứng thần kinh năng lực cùng tương ứng thân thể tốc độ phản ứng. Kết cục chỉ có một, cái kia chính là rơi rất thảm. Lăng Mặc mặc dù cảm giác được thân thể của mình quả thật linh hoạt rồi một ít. Đại khái tốc độ cũng sắp rồi một ít, nhưng mà có lẽ còn không có đạt tới giống như Diệp Luyến như vậy. Ở chướng ngại vật chính giữa rất nhanh xuyên qua nông nỗi. Nhưng mà Lăng Mặc tính sai. Hắn không nghĩ tới làm mình toàn lực chạy trốn lúc. Tốc độ thậm chí có nhanh như vậy. Mặc dù cùng Diệp Luyến còn không thể so sánh, nhưng mà đã so với rất nhiều bình thường tốc độ của con người phải nhanh rồi. Mà thôi tốc độ nhanh như vậy, vọt tới cách đó không xa trong diễn đàn người trả lời bài viết thứ nhất bàn ghế trước. Cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt chuyện tình thôi. Quan trọng nhất là, đang ở đó trên ghế salon, còn nằm hôn mê bất tỉnh Sana. CMN, tránh không thoát, tránh không thoát. Lăng Mặc trong nội tâm chửi ầm lên, dưới chân cũng đã không kịp thắng, mắt thấy sắp đụng vào trước sofa cái kia cái khay trà lên. Lăng Mặc cũng tại thời khắc mấu chốt chợt vặn bỗng nhúc nhích thân thể. Di động với tốc độ cao trong làm ra quay mũi động tác. Cái này độ khó có thể là rất lớn, nhưng vì không đem mình đụng bị thương, hơn không cho Sana gặp tai bay vạ gió, Lăng Mặc vẫn là cắn răng làm được. Có thể tạm thời làm ra động tác, mặc dù thành công, nhưng mà hiệu quả vẫn là giảm bớt đi nhiều đấy. Lăng Mặc chỉ tới kịp bên vòng vo thân thể một cái. Mặc dù tránh qua, tránh né khay trà, cũng đã dưới chân đã mất đi cân đối. Cả người bay thẳng đến trước ngã văng ra ngoài. A hát, Lăng Mặc mới vừa phát ra một tiếng thấp giọng hô. Thân thể cũng đã bay bổng lên, sau đó ngã rơi xuống suy sụp. Đau quá, đầu gối rơi xuống đất. Cho dù cửa hàng thảm, nhưng mà tư vị vẫn là chịu không nổi đấy. Bất quá cũng may Lăng Mặc nửa người trên cũng không có rơi xuống đất. Nếu không khó tránh khỏi té cái sưng mặt sưng mũi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay vào Lăng Mặc trong lỗ mũi. Mà khi Lăng Mặc khởi động hai tay cố gắng đứng thẳng lúc thức dậy. Tay trái hơn bắt được một đoàn mềm mại. Ồ, Lăng Mặc vô ý thức ngẩng đầu lên. Nhất thời ngây dại, hắn mặc dù tận lực tránh khỏi gây họa tới Sana, nhưng trời không cho người toại nguyện. nửa người trên của hắn lại như cũ đập vào Sana trên người của. Mà lúc này tay phải của hắn đang án lấy Sana bằng phẳng bụng dưới. Tay trái lại cầm lấy Sana một bên vú. Đại khái là xuất phát từ bản năng. Lăng Mặc lại vẫn theo bản năng buộc chặt 5 ngón tay. Vuốt một chút. Ừ, rất mềm. Có thể tiếp đó. Lăng Mặc sắc mặt liền chợt trở nên cực kỳ lúng túng. Bởi vì khi hắn đưa mắt nhìn sang Sana trên mặt của lúc. Mới phát hiện Sana đã mở mắt. Cặp kia cơ bản cùng thường nhân không khác ánh mắt của. Đang nhìn mình chằm chằm. Lăng Mặc trong lòng nhất thời liền. Lộp bộp, thoáng một phát. Mặc dù hắn không phải cố ý, hơn nữa cũng biết rằng Sana biến thành zombie về sau. Đối với loại này, xâm phạm, hẳn là không có cảm giác đấy. Nhưng mà Lăng Mặc vẫn là che giấu vậy nhẹ ho một tiếng. Sau đó chậm rãi đem Sana thả. Nhưng mà để cho hắn trong nháy mắt cứng đờ chính là Sana trên mặt của đột nhiên nổi lên một chút giận dữ. Sau đó dùng rõ ràng tiếng nói hai cái giản đoàn tự. Lưu manh, hả, cái gì, nàng nói gì đó, chẳng lẽ ta nghe kém. Lăng Mặc thoáng cái nhảy dựng lên, trước khi Sana nuốt chửng vi khuẩn chất gieo. Sau đó tỉnh táo lại lúc, đã từng nói chuyện nhiều, nhưng mà về sau sẽ thấy cũng không còn mở miệng quá rồi. Cho nên ở Lăng Mặc xem ra. Lúc ấy hơn nàng nửa vẫn còn biến dị trong quá trình. Còn chưa xong toàn bộ dưới trạng thái zombie. Cho nên ở trong mơ mơ màng màng nói lên một hai câu. Cái này cũng không có gì lớn lao đấy. Nhưng trải qua một ngày như vậy cả đêm quan sát. Lăng Mặc có thể khẳng định. Cho dù ngay lúc đó Sana còn không có hoàn toàn biến thành zombie. Nhưng lúc này mà nhất định là một cái zombie không lầm. Diệp Liến bị hắn tìm được lúc, cũng đã là một cái biến dị zombie, nhưng lại trải qua một lần tiến hóa, còn sẽ không nói. Sana tình huống mặc dù cùng vậy zombie rất không giống nhau. Nhưng mà, chẳng lẽ ăn hết một khối cao độ tinh khiết vi khuẩn chất gieo về sau? Sana không chỉ không có hướng zombie tiến thêm một bước biến dị, ngược lại càng thêm giống người rồi hả? Bất quá vi khuẩn vật này. Người nào lại nói được rõ ràng. Lăng Mặc hoa mắt chóng mặt mà nhìn Sana. Trong nội tâm vừa kích động. Lại tràn đầy nghi ngờ. Mà Sana cũng nhìn Lăng Mặc. Lại đưa mắt nhìn sang Diệp Luyến. Đi ngang qua ngắn ngủi mê mang về sau. Cau mày nói. Ta biết các ngươi. Nói nhảm. Người đương nhiên nhận biết chúng ta. Nghe được Sana mở miệng lần nữa. Lăng Mặc nhất thời phát ra một tiếng kêu kêu. Thò tay trực tiếp đem Sana bả vai gắt gao bắt được. Người khôi phục bình thường. Không biết có phải hay không là hắn dùng sức quá mạnh. Nguyên bản vốn đã như là khôi phục bình thường Sana. Hai mắt đột nhiên biến đỏ. Mặc dù không có trực tiếp công kích Lăng Mặc. Nhưng này cổ tử khí tức khát máu lại một lần tử liền bạo phát ra. Điều này làm cho Lăng Mặc nhất thời chấn động. Hoàn hảo hắn mặc dù kích động. Nhưng mà năng lực phản ứng vẫn còn. Bắt lấy Sana bả vai hai tay của vừa dùng lực. Liền đem nàng lần nữa đặt ở trên ghế salon. Trải qua vài phút dãy giụa về sau. Sana lại lần nữa bình tĩnh lại. Hơn nữa lại từ từ khôi phục bình thường. Bất quá Lăng Mặc coi như là đã nhìn ra. Sana lúc này là triệt để biến thành. Tinh thần phân liệt. Rồi. Không ai trêu chọc tình huống của nàng xuống. Nàng chính là nửa người bình thường. Có một chút lý trí. Có chút năng lực phán đoán. Nhưng một khi có người động nàng. Hoặc là nói để cho nàng cảm giác được có định ý. Nàng như vậy zombie bản năng sẽ lập tức bị kích thích. Về phần Lăng Mặc điều khiển. Để cho Lăng Mặc rất buồn bực là. Trước khi Sana tinh thần thế giới xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa. Mà khi nàng thanh tĩnh về sau. Mình và nàng liên lạc mặc dù ở, nhưng không cách nào điều khiển nàng. Không riêng như thế, nếu muốn lại thêm sâu khống chế, cũng tạm thời không thể nào. Bởi vì chỉ cần Lăng Mặc hơi động một cái ý nghĩ này, sẽ từ Sana trong đầu truyền đến mãnh liệt bắn ngược. Cũng may cho dù chỉ là cùng Sana bảo trì liên lạc, nhưng nàng cũng sẽ không công kích Lăng Mặc đấy. Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy, Sana hiện tại, thật sự chính có zombie còn phải phiền toái nhiều lắm. Bất quá cũng may liên lạc là có thể chậm rãi làm sâu sắc đấy. Nói không chừng chờ tinh thần lực của mình lần nữa sau khi tăng lên. Có thể lần nữa điều khiển nàng. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc lại từ từ xe tới. Mắt nhìn xuống nằm trên ghế salon Sana. Đột nhiên há miệng hỏi. Ta nữa bóp chuyến về không được. Sana mang theo mờ mịt nhìn Lăng Mặc trong chốc lát. Phán đoán của nàng năng lực hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà vừa mới bị xâm phạm, thời điểm cũng kích phát ra cô gái thiên tính. Mà lúc này đại khái cũng là xuất phát từ tự thân bảo vệ đích thiên tính. Nàng có chút thanh âm không khoái cự tuyệt. Không, kia hai cái đâu này? Không biết, ba cái đi, không thể ít hơn nữa rồi. Cách chương.